Vưu vật nhi hỉ, chương 808, anh em, bằng mặt không bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu lần này đúng là thảm thật. Trước mặt bố vợ, làm màu, sau lại còn chiếm tiện nghi của bố vợ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, còn gây chấn động và hài hước hơn cả việc hắn ta quỳ gối xin lỗi dưới mưa. Bùi Nghiêu nói xong, thấy Châu Dị nhịn cười đến mức mặt mày méo mó, liền giơ tay che mắt, mắt không thấy thì tim không đau, muốn cười thì cười đi, đừng có nhịn thành nội thương. Châu Dị bật cười, cũng bình thường, không buồn cười lắm. Bùi Nghiêu nghe vậy, đưa tay lên cao hơn một chút, nhìn Châu Dị, răng hàm của ông lộ ra hết rồi kìa, còn nói không buồn cười. Châu Dị trêu chọc, quan sát kỹ ghê, đến cả răng hàm của tôi mà cũng nhìn thấy. Bùi Nghiêu thở dài một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc này, anh ta thật sự rất bực bội, không có tâm trạng để nói chuyện phiếm với Châu Dị. Chưa kết hôn với Khúc Tích đã xảy ra nhiều chuyện chéo ngoe như vậy. Mất mặt trước mặt bố Khúc, không biết bố Khúc nghĩ gì về anh ta. Có khi nào ông ấy nghĩ anh không đáng tin cậy không? Tâm trạng Bùi Nghiêu phức tạp, anh đang nhắm mắt suy nghĩ, thì Châu Dị bước đến, búng tay vào trán anh ta. Bùi Nghiêu đột nhiên mở mắt, Châu Dị, ông bị điên à? Châu Dị trêu chọc anh ta, bị điên, nhưng không nặng bằng ông. Lời nói của Châu Dị đầy ẩn ý, Bùi Nghiêu khó chịu nhíu mày. Bây giờ tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với ông. Châu Dị trêu chọc, ông tìm tôi đến là muốn tôi giúp ông rời khỏi nhà họ Khúc à? Nói đến việc rời khỏi nhà họ Khúc, sắc mặt của Bùi Nghiêu càng thêm khó coi. Hôm qua chính anh ta đã gọi điện cho Bùi Văn Hiên nhờ ông gửi bác sĩ đến giúp. Anh ta nghĩ sẽ lợi dụng cơ hội mình bị ốm để thân mật với Khúc Tích, đợi anh ta khỏi bệnh thì chuyện của hai người cũng thành công. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Châu Dị nói xong, thấy Bùi Nghiêu càng nhíu mày hơn, liền cười nói, sao thế, không phải vì chuyện này à, Bùi Nghiêu, là chuyện này. Nói xong, Bùi Nghiêu buồn bã kể lại chuyện hôm qua anh ta nhờ Bùi Văn Hiên gửi bác sĩ đến. Châu Dị chế nhạo, ông đúng là tự chuốc lấy phiền phức. Bùi Nghiêu bất cần đời, đá to, chân đau. Châu Dị trêu chọc, nhìn ra rồi. Là tảng đá khổng lồ. Nghe thấy Châu Dị nói vậy, Bùi Nghiêu liếc xéo anh một cái. Đến lúc này rồi, ông còn chế giễu tôi, còn là anh em gì nữa. Châu Dị đưa tay vỗ vai Bùi Nghiêu, mặc quần áo vào, tôi đưa ông đi. Bùi Nghiêu không tin, nhướng mày, thật sao? Châu Dị, đến lúc này rồi, tôi còn đùa với ông à? Nói Bùi Nghiêu có tin tưởng Châu Dị không? Thì chắc chắn là không. Kinh nghiệm nhiều năm qua cho thấy, hai người bọn họ rất thích đạp người lúc ngã ngựa, luôn thấy chuyện của người khác làm niềm vui. Nhưng sự đã rồi, Bùi Nghiêu chỉ có thể còn nước còn tát, không biết có hiệu quả hay không, nhưng chắc chắn sẽ không tệ hơn bây giờ. Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Nghiêu cân nhắc lợi hại, sau đó nhảy xuống giường, nhanh chóng thay quần áo, gấp gọn gàng bộ đồ ngủ của Khúc Ba, đặt lên tủ đầu giường. Sau đó quay sang nói với Châu Dị, đi thôi. Châu Dị nhếch mép, chúng ta nói trước, lát nữa xuống dưới lầu, cho dù tôi nói gì, ông cũng không được phản bác. Bùi Nghiêu bỗng dưng có linh cảm xấu, ông định làm gì thế? Châu Dị cười nói, anh em nhiều năm như vậy, ông không tin tưởng tôi à? Bùi Nghiêu, một tiếng, anh em nhiều năm, chúng ta còn có thứ đó sao? Châu Dị hỏi, ông đi hay không? Bùi Nghiêu cắn răng, đi. Châu Dị cười khẩy, muốn đi thì bớt nói nhảm. Cách chương.